Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 176 đến 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176 ở nhà trọ 7 cô gái của Destiny đều tập trung xung quanh để đọc những bình luận của cư dân mạng. Sau khi phát hiện ra rằng Phan Hòa Tụng lại đăng trên Weibo, mọi người đều chết lặng. Cát Đông Tuyên, mình muốn đem anh ta đập một trận. Vân Tiền, người đàn ông này thực sự không biết xấu hổ. Đặng Tư Nam, mình thực sự không thể chịu đựng được. Anh ta dám công khai nói A Huyền. Chu Sa di chuyển một chút cổ tay. Đây là tuyên chiến sao? Sa Linh, để mình nghĩ biện pháp đối phó. Anh ta thuộc công ty của mình. Mình hiểu người này. Cô còn chưa nói xong. Nam Tiêu Nguyễn, tôi gửi rồi. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy cô ấy cất điện thoại đi. Trên mặt nở nụ cười quái dị dị thường. Nên nói thế nào về nụ cười này? Một chút phấn khích và một chút xảo quyệt. Hây hây hây, tất cả các cô gái đều trố mắt nhìn, tim đập thình thịch. Bạn đã đăng gì, bạn sẽ không bốc đồng, phải không? Sa Linh kinh hãi, đừng dọa mình, những người khác vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra tình hình. Ngay sau đó, họ nhìn thấy bình luận Weibo mới nhất của Phan Hòa Tụng. Nam Tương Huyền, ôi, trượt chân, nó ngay lập tức được người hâm mộ ca ngợi và được xếp hạng là bình luận biến nhất. Các bình luận bên dưới thậm chí còn kỳ lạ hơn. Và tất cả các nhận xét đều vào chung, một tay trượt một chân, không có gì sai, chân trơn, gâu tu. JPG, Phan Hòa Tụng, còn có mánh khóe nào không, trời mánh khóe với chúng tôi à? Sau khi nhìn, các cô gái Destiny im lặng. Trượt chân của Nam Tương Huyền đơn giản là bất khả chiến bại. Nó không chỉ tương ứng với những thủ đoạn vô liêm sỉ của Phan Hòa Tụng mà còn ngay lập tức hóa giải áp lực cho phe họ. Anh trượt tay được, tôi trượt chân được không? Hú hồn chứ đừng nói bậy nha. Chu Văn Hạ nhìn Nam Tương Huyền, đôi mắt đỏ bừng. Cô chống trả, không để nước mắt trào ra. Sa Linh giơ ngón tay cái lên. Cú trượt này đẹp quá. Chu Sa, A Huyền của chúng ta thật thông minh. Cát Đông Tuyền không thể tin được. Mình rất ngạc nhiên khi cậu thông minh hơn mình. Nam Tương Huyền vỗ vai cô. Đừng kinh ngạc, mình luôn thông minh hơn cậu mà. Cuối cùng, ánh mắt Trình Tuyết lạnh băng. Ngay sau đó, blog chính thức của Hoa Hoan Entertainment đã công bố một lá thư của luật sư. Đội ngũ pháp lý của công ty luôn ở đó. Cô sẽ gửi cho bạn một lá thư của luật sư ngay tại chỗ để gây sốc cho hắn. Về phần tiêu đề, nội dung thế nào không quan trọng. Quan trọng là Phan Hòa Tụng. Ngoài ra, đó là một lời cảnh báo đối với Châu Duệ Entertainment. Đừng nghĩ họ dễ bắt nạt. Triệu Thiên Thành đã liên lạc với Cố Bắc Hoài từ lâu. Và khi anh ấy nhìn thấy Phan Hòa Tụng công khai xé mặt của họ trên Internet, anh ấy đã lập tức gọi điện thoại liên hệ với tổ chương trình của bên kia. Nhân danh giải trí Bắc Nam, giám đốc và Hứa Ngôn cùng lúc nhận được điện thoại. Ngay sau đó, chương trình tạp kỹ du lịch này đã công bố giấy chứng nhận thương tật. Trên đó là tên của Phan Hòa Tụng, kết quả giám định, không có thương tật. Hơn nữa, blog chính thức của nhóm chương trình cũng tuyên bố công khai rằng sự cố này đã gây ra tác dụng phụ và Phan Hòa Tụng sẽ không còn được mời tiếp tục với tư cách khách mời. Một loạt các thao tác, trận chiến trên các mạng xã hội bùng nổ cao áp đảo những người ăn dưa. Một quả dưa chưa cạn, quả dưa khác lại bắt đầu. Nhất là khi nhiều người còn chưa kịp hoàn hồn trước cú. Trượt chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Nam Tương Huyền thì Hoa Hoan Entertainment đã rất nhanh chóng tung ra thư luật sư bảo chữa. Đoàn làm chương trình du lịch này cũng nhanh chóng đứng vào hàng. Đặc biệt là phiên bản mở rộng của giám định thương tích. Như thể một cái tát trời giáng vào mặt Phan Hòa Tụng. Hãy để người xem thưởng thức nó. Bây giờ, Phan Hòa Tụng giống như những con chuột qua đường. Mọi người la hét và đánh đập hắn. Phan Hòa Tụng không hề biết rằng mọi chuyện sẽ đột ngột trở nên như thế này. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng nửa giờ sau khi anh ấy đăng hai bài đăng trên Weibo. Tình huống không ổn, làm thế nào để đoàn làm phim có giấy chứng nhận thương tích của anh ấy? Anh ấy lần lượt nhận được các cuộc gọi, hoặc yêu cầu chấm dứt hợp tác dự án, hoặc một thương hiệu yêu cầu anh ấy bồi thường thiệt hại dưới danh nghĩa danh tiếng cá nhân của anh ấy ảnh hưởng đến sản phẩm. Chưa kể đến chương trình tạp kỹ, ba cái hủy cùng một lúc. Đối với công ty của anh ấy, Châu Duệ Entertainment, người đại diện vẫn có tin tức. Nhưng lúc này, họ như biến mất, không liên lạc được với ai cả. Bảy cô gái Destiny lúc này tâm trạng rất tốt, từng người đi tắm rửa rồi trở về phòng đi ngủ. Sau khi Sa Linh nằm xuống, cô ấy bật điện thoại. có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trên WeChat. Có một số tin tức từ quản lý của cô ấy. Một ngày trước, Châu Duệ Lý Tân Mỹ, tại sao bạn không để Phản Ca xuất hiện trên chương trình tạp kỹ nhóm của bạn? 6 giờ trước, Châu Duệ Lý Tân Mỹ, bạn không cần phải xào CP với Phan Hòa Tụng. Hãy để một trong những nhóm của bạn xào với anh ta. Chỉ để tận dụng sự va chạm của hai chương trình lần này, hãy tìm cơ hội ngẫu nhiên kéo một thành viên trong nhóm nhạc nữ của bạn vào vòng tay của Phan Hòa Tụng để tạo ra sự mơ hồ. 2 giờ trước, Châu Duệ Lý Tân Mỹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao bạn lại đến bệnh viện? Móc lường chấm, Châu Duệ Lý Tân Mỹ, Sa Linh, bạn chết chưa? 1 giờ trước, Châu Duệ Lý Tân Mỹ, nhanh chóng chuyển tiếp Weibo cho anh trai của bạn. Móc lường chấm, nửa giờ trước, Châu Duệ Lý Tân Mỹ, đừng đăng Weibo nữa. Bạn nhanh lên để bảo vệ chính mình. Họ Phan đã xúc phạm ai đó. Công ty muốn giấu che giấu cho hắn. Móc lường chấm, Sa Linh, tôi vừa nhận được điện thoại, lúc trước tôi đang bận. Móc lường chấm, Châu Duệ Lý Tân Mỹ, tuyệt, người không động cũng không sao, cái vũng nước đục này thật sự đáng ghét. Bạn sẽ bị Phan Hòa Tụng kéo xuống chung mất. Móc lường chấm, Sa Linh, ngày mai tôi phải dậy sớm, vì vậy tôi đi ngủ trước đây. Sau khi đăng, Sa Linh tắt tiếng điện thoại và nhét nó dưới gối. Về phần quản lý nói cái gì, cô cũng không muốn đọc. Chu Văn Hạ ra khỏi phòng tắm với đôi mắt đỏ hoe. Sa Linh cố tình giả vờ như không nhìn thấy và bật đèn lên. Đã đến giờ đi ngủ rồi, em yêu. Giọng của Chu Văn Hạ hơi nghẹt. Ừ, chỉ là gối cô đã ướt rất nhiều. Cô ấy luôn mạnh mẽ, ngay cả khi gặp phải rất nhiều bất công và bất bình, cô ấy cũng có thể chịu đựng được. Bởi vì cô ấy từ một công ty nhỏ, cô ấy không có nền tảng và ngay cả Yipeng Entertainment cũng không có bất kỳ nghệ sĩ tài năng nào. Chu Văn Hạ, người vừa mới ra mắt, đang được công ty nuôi dưỡng như một trụ cột. Vì vậy, Chu Văn Hạ không thể yếu đuối, cô ấy phải tiếp tục tiến lên. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cô bật khóc, bức tường thành bên trong sụp đổ trong tích tắc, mọi người đang giúp đỡ cô ấy, các đồng đội, không một chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được tin tưởng và bảo vệ này khiến trái tim luôn mạnh mẽ của Chu Văn Hạ bỗng mềm nhũn. Cô không thể không khóc, có lẽ cô ấy không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, phải không? Chu Văn Hạ nhanh chóng lọc những gì đã xảy ra ngày hôm nay trong đầu khi cô nghĩ đến trượt chân của Nam Tương Nguyên. VFFT, Chu Văn Hạ không thể nhịn được nữa và phá lên cười. Sa Linh bên cạnh sững sờ một lúc trong bóng tối. Có gì sai sai, cô ấy giả vờ ngủ để bạn khóc thầm, sao tự dưng lại cười ở đó? Đang cười gì vậy? Chương 177, Nam Tương Nguyên đi tắm và đi xuống lầu trong bộ đồ ngủ. Các nhân viên đang hoàn thành công việc đều nhìn cô. Cái gì vậy? Bạn sẽ không đói nữa, phải không? Nam Tương Huyền có chút lo lắng. Cô bắt gặp ai đó và hỏi. Vòng cân của tôi ở đâu? Con của cô ấy đâu? Nhân viên, người bên cạnh trợn tròn mắt đáp. Không có mất, nó ở trong xe. Lát nữa chuyển lại cho cô. Nam Tương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, cô theo nhân viên đi tìm vòng chịu lực, đeo vào tay rồi mang về khách sạn. Nó sẽ được sử dụng để luyện tập vào sáng mai. Mọi người xung quanh không nói nên lời nhìn cô. Có mấy người đồng loạt lùi lại. Họ khó khăn lắm mới nhấc nổi chúng, còn cô thì sao? Một cái nhấc tay liền đoạt đi. Nhóm nhân viên nam của họ dường như là rác rưởi. Chết tiệt, họ cũng phải nâng tạ khi họ quay trở lại. Nam Tương Huyền cất vòng tạ đi, quay trở lại phòng và nằm xuống giường. Đinh, nhắc nhở hàng ngày, bạn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, Nam Tương Huyền. Hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ làm. Lời và nhạc của bài hát, Rain Cat, cô đã viết trước đây đã được hoàn thành, nhưng việc biên soạn vẫn chưa bắt đầu. Nguyên nhân chính là không có thời gian, dù là Escape Room hay CS chân chính, Nam Tương Huyền đều đắm chìm trong đó. Tại sao lại phải làm việc chăm chỉ? Cô ấy chỉ muốn chơi như thế này mỗi ngày. Con chó nhắc nhở cô ấy 2 lần một ngày, một lần khi cô ấy thức dậy và một lần trước khi đi ngủ. Tiếng đinh đinh đinh thực sự khiến Nam Tương Huyền muốn đấm chết con chó. Chỉ cần nằm xuống và cố gắng ngủ. Điện thoại reo, ID người gọi là Triệu Thiên Thành. Nam Tương Huyền có chút kinh ngạc, liền nối máy. Xin chào, xin chào. Triệu Thiên Thành, đúng người rồi, bạn không cần phải thử. Nam Tương Huyền, ồ, có chuyện gì vậy? Triệu Thiên Thành, chúng ta hãy nói chuyện với bạn về kế hoạch đàn áp Châu Duệ Entertainment. Nam Tương Uyển đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, giọng nói cao vút và phấn khích. Châu Duệ Entertainment, có phải là công ty của Sa Linh không? Triệu Thiên Thành, đúng vậy, Nam Bắc Entertainment có ý định đối phó với Châu Duệ Entertainment để thu mua thương mại. Bạn là người đứng đầu của Hoa Loan Entertainment, bạn có ý định hợp tác không? Bạn cũng có thể gọi tôi là Lão Triệu, dẫu sao bạn cũng là chủ của Hoa Loan. Nam Tương Uyển, đừng lo lắng về cách xưng hô. Lần này bạn muốn hợp tác, Triệu Thiên Thành, ha ha, đúng vậy, nếu Hoa Loan Entertainment tham gia, thì phía bạn. Nam Tương Uyển vò đầu bứt tóc, tôi không hiểu chuyện kinh doanh. Triệu Thiên Thành, à, tôi biết, vì vậy tôi muốn nói, cô Nam, cô có thể bảo anh Thiệu của công ty cô liên lạc với tôi được không? Nam Tương Uyển, anh không có số liên lạc của anh ấy sao? Sao không tự liên lạc? Triệu Thiên Thành sắc mặt tối sầm, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Hắn chặn ta, Nam Tương Uyển, Triệu Thiên Thành có vẻ ngượng ngùng, bắt đầu chiếu lệ. Ừ, à, vậy đó, tôi cúp máy trước, được, Du Du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển khó hiểu nhìn chiếc điện thoại bị cúp. Sau đó, cô ấy đã gửi cho Thiệu Phúc một tin nhắn. Thiệu Phúc luôn chịu trách nhiệm điều hành công ty. Nam Tương Uyển thật sự không hiểu. Về phần sau này Thiệu Phúc và Triệu Thiên Thành sẽ liên lạc với nhau như thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Dù sao, mục đích chính của cuộc gọi này là để Nam Tương Uyển nói điều gì đó. Đặt điện thoại xuống, xoay người chìm vào giấc ngủ. 9 giờ 30 sáng hôm sau, Nam Tương Uyển trở về sau buổi tập thể dục buổi sáng, đổ mồ hôi khắp người. Sau khi cô tắm xong, bữa sáng đã sẵn sàng ở phòng ăn dưới lầu. Lần này không ai lười biếng nằm trên giường, mọi người đều đã dậy. 7 người ngồi vào bàn ăn và cùng nhau ăn sáng. Nam Tương Uyển vừa ăn vừa dùng máy tính bảng. Raincat là một bài hát rất ấm áp và chậm rãi. Khi Nam Tương Uyển viết nó rất phù hợp với dịp này. Lúc này, sự sắp xếp cũng thêm một yếu tố dễ chịu. Chuông gió, meo meo và hơn thế nữa. Các đồng đội nhìn cô ấy bận rộn và thỉnh thoảng đút cô ấy ăn. Trong số các kỹ năng của Nam Tương Uyển là chuyên môn sắp xếp, tất cả những gì cô ấy cần vào lúc này là cảm hứng. Ấn bản đầu tiên đã sớm được chỉnh sửa và cô dự định sẽ hoàn thiện nó vào ban đêm. Ăn sáng xong, Hoa Nguyên Vũ gọi mọi người tập hợp. Hôm nay để xem gấu trúc khổng lồ. Nam Tương Uyển rất phấn khích. Cuối cùng cũng đến lượt những con vật nhỏ đáng yêu sao. Một nhóm người hướng đến căn cứ gấu trúc khổng lồ. Mua vé và vào công viên. Bên trong rất lớn, đi bộ rất tốn thể lực. Vì vậy, Hoa Nguyên Vũ đã thuê một chiếc ô tô nhỏ cho mình. Về phần 7 cô gái của Destiny, điện thoại di động của họ bị tịch thu và họ bị yêu cầu đi bộ. Ngoại trừ Nam Tương Uyển, người rất muốn thử điều đó, các thành viên đều nhìn đạo diễn Hoa với vẻ oán giận. Họ đã rất xúc động ngày hôm qua, hôm nay họ lại bắt đầu hành hạ nhau, nhưng không có cách nào, để có hiệu ứng quay phim, đi dạo là cách tốt nhất. Vừa đi vừa phải thuyết minh cho đỡ nhàm chán, với tư cách là đội trưởng, Chu Sa đã chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Về phần Nam Tương Uyển, cô ấy đã biến mất. Ngay khi tấm vé được quét để vào căn cứ, Nam Tương Uyển và chiếc máy bay không người lái trên đầu cô đã biến mất ở cuối mặt trận. Chạy theo các chỉ dẫn trên đường, gấu trúc khổng lồ, cô ấy đến đây, Nam Tương Uyển bước nhanh và chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, cô đã đến địa điểm ngắm vườn đầu tiên. Đây là một khu vườn sinh thái hình tròn lớn với nhiều thân cây và hồ bơi. Một vài con gấu trúc khổng lồ chỉ nằm đó uể oải hoặc treo trên cây, bất động. Nam Tương Uyển vẫn tò mò nhìn chằm chằm, những con gấu trúc khổng lồ vẫn không nhúc nhích, treo lơ lửng ở đó như một quả bóng khổng lồ. Cô tiếp tục đi về phía trước, xung quanh có nhiều khu vườn sinh thái nhỏ khác nhau, tất cả đều là gấu trúc khổng lồ. Mỗi con có bộ lông giống nhau, nhưng có tên riêng. Nam Tương Uyển tỏ ra nghi ngờ, làm sao có thể phân biệt được. Khi đi ngang qua một tấm lưới, tình cờ thấy một con gấu trúc khổng lồ đang ngồi dưới đất ăn măng. Cơ thể mập mạp, thịt ở mông nổi lên khi ngồi. Đừng nhìn vào đôi bàn tay mũm mĩm mà khinh thường, chúng khá linh hoạt. Vừa gặm vừa bóc, chỉ chốc lát nó đã ăn hết măng xung quanh. Nam Tương Uyển đứng đó và nhìn rất lâu, nhìn chằm chằm vào con gấu trúc khổng lồ tiếp tục ăn và ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì cô ấy ở đây quá lâu, Chu Sa và những đồng đội khác phía sau cô ấy cũng đã đến đây. Bất cứ nơi nào Chu Sa đến, Cô ấy sẽ đọc tên của những con gấu trúc khổng lồ trước mặt và tương tác với khán giả phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Nam Tương Huyền, đồng đội của cô lập tức chạy về phía trước. Đặng Tư Nam, A Huyền, đừng chạy loanh quanh một mình. Cát Đông Tuyên, cậu đang nhìn gì vậy? Wow, nó thật dễ thương. Nam Tương Huyền, móng vuốt của nó. Cát Đông Tuyên, em, móng vuốt thịt là thật đáng yêu. Nam Tương Huyền, không, ý mình là nó có thể đập nát đầu chỉ bằng một cái vuốt. Cát Đông Tuyên, những người khác, Nam Tương Huyền đã quan sát từ lâu, không chỉ thấy gấu trúc khổng lồ dễ thương. Điều cô phát hiện thêm là thứ này rất mạnh trong chiến đấu. Nó trông rất vô hại và dễ thương đối với con người và động vật, nhưng nó thực sự là một loài thú chiến đấu. Chắc chắn một cái tát có thể đập vỡ đầu một người. Nam Tương Huyền bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc của mình, nó xứng đáng là bảo vật quốc gia. Cách chương.